Chương 498, có tình có nghĩa. Lương vệ dân dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng, Nhược Phi, ta đây chỉ bán cái giá này, ngươi nếu như ngại ra ca quá thấp không xứng với thân thể của ngươi giá cả, phải đi sắt vách mua bọn họ giá cao phòng đi hạ. Nhược Phi cười khổ nói, Lương thúc thúc, ta không phải ý này. Ngài cái chung cư này giá phòng ta là hiểu rõ qua, 20.000 thật sự là quá thấp, nếu là thương phẩm giao dịch, chúng ta còn là dựa theo thị trường giá thị trường đến đây đi. Lương vệ dân nói rằng, thị trường giá thị trường cái kia xí nghiệp tự chủ định giá quyền lực vẫn phải có chứ, ta là công ty chủ tịch, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm chủ chứ, nhưng là không có nhưng gì cả, Nhược Phi. Lương vệ dân nói rằng, đầu tiên ta cũng là trong phạm vi quyền hạn ta cho ngươi to lớn nhất ưu đãi mà thôi, cũng không có tùy ý cho ngươi cái cải trang giá cả chứ, mặt khác, ngươi cũng không phải quan viên chính phủ, ta coi như đơn giá 10.000, 5.000 ở, thậm chí tặng không ngươi, cũng không toán đút lót đi cái kia bán cao ốc bộ quản lý ở một bên đều mau nhìn sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, người bán liên tiếp mà nghĩ phải tiện nghi chút, mà người mua nhưng cố gắng, muốn thêm chút tiền. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, này lương vệ dân nói về đạo lý tới là một bộ lại một bộ, mình tại sao cũng nói không lại hắn á, bất quá bộ phòng này Hạ Nhược Phi là thật yêu thích, cũng không thể bởi vì người ta bán chiếm tiện nghi, chính mình cũng không cần chứ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ trong chốc lát, cũng rốt cục làm ra quyết định. Muốn coi như là nợ lương vệ dân một ân tình đi quá mức, sau đó nhiều bang bang lương tề siêu, hai nhà quan hệ mật thiết như vậy. Nhân tình này tóm lại là có cơ hội trả lại. Quyết định chủ ý phía sau, Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được Lương thúc thúc, liền theo lơ y nga y xử lý này phòng xếp ta muốn. Lương vệ dân lập tức tuét miệng nở nụ cười, nặng nề vỗ chụp Hạ Nhược Phi vai vai, nói rằng, vậy thì đúng rồi mà Nhược Phi, sau đó với ngươi Lương thúc thúc nhưng không cho như vậy ngoại đạo nư a a, không phải vậy ta thật là sẽ nổi giận. Lương vệ dân biết Hạ Nhược Phi không thiếu tiền, hơn nữa không có khả năng tiếp thu mình biếu tặng, bằng không hắn nhất định không chút. Do dự trực tiếp đem này phòng xếp đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật đầu đáp ứng. Đoàn người rời đi lầu số 1, cưới bình điện xe trở về bán cao ốc bộ. Trở lại bán cao ốc bộ phía sau, Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, Lương thúc thúc, này phòng xếp ta là mua cho người khác, ta đem thẻ căn cước của nàng mang đến, bản thân nàng không trình diện không thành vấn đề chứ. Lương vệ dân ngẩn người một chút suy nghĩ nói rằng, trên nguyên tắc là không có vấn đề gì, bất quá làm bất động sản chứng thời điểm bản thân là muốn trình diện ký tên, nếu như công việc vay, xin vay cũng cần bản thân ký tên. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, toàn khoản ta hôm nay liền đem toàn bộ phòng khoản đều tra hết. Lương vệ dân cười ha hả nói rằng, không cần gấp gáp như vậy, theo quy củ ngươi hôm nay trả một chút tiền đặt cọc là được rồi, lấy quan hệ của chúng ta, trả không trả cũng không đáng kể. Dô ý Hạ Nhược Phi nhưng kiên định nói, trả nhất định phải trả, ngược lại sớm muộn cũng phải tiền trả. Ta hôm nay trực tiếp liền đem toàn bộ phòng khoản tra hết được, miễn cho sau đó phiền toái nữa. Hạ Nhược Phi sở dĩ kiên quyết như vậy địa muốn đem tiền thanh toán, nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là lo lắng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo không muốn tiếp thu mình biếu tặng. Tiền toàn bộ thanh toán phía sau, hắn liền có thể nói cho các nàng biết, chính mình đem toàn bộ phòng khoản đều trả hết, hơn nữa nhân gia khai phá thương cũng không để trả phòng. Đến thời điểm không muốn cũng không được. Lương vệ dân mặc dù có chút không rõ, bất quá hắn cũng biết Hạ Nhược Phi không thiếu tiền, nếu Hạ Nhược Phi kiên trì muốn hôm nay tiền trả, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì lẽ đó lương vệ dân đem bán cao ốc bộ quản lý kêu đến, đem tình huống nói một lần. Bán cao ốc bộ quản lý lập tức cung kính mà nói rằng, Hạ tiên sinh, mời ngài đem mua phòng người thẻ căn cước cho ta đi làm một hồi thủ tục tương quan. Làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Sau đó lấy ra Lâm Sảo thẻ căn cước đưa cho bán cao ốc bộ quản lý. Tổng quản lý tiếp nhận thẻ căn cước phía sau, lập tức đi chuẩn bị bản sao thẻ căn cước cùng với khác một ít mua phòng thủ tục. Mà lương vệ dân an vị ở Hạ Nhược Phi đối diện, hắn cũng liếc thấy Hạ Nhược Phi lấy ra thẻ căn cước trên là cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, nhất thời lộ ra một tia tâm lĩnh thần hội nụ cười. Hạ Nhược Phi cười khổ giải thích, Lương thúc thúc. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, Sảo Nhi là ta một cái hy sinh chiến hữu muội muội. Hạ Nhược Phi cũng không muốn lương vệ dân hiểu lầm, tiếp theo liền đem mình cùng Lâm Sảo một nhà quan hệ nói một lần, đương nhiên là có quan bộ đội chuyện cơ mật hắn tự nhiên liền sẽ bỏ qua. Lương vệ dân sau khi nghe xong, cũng không khỏi lộ ra kính nể biểu hiện. Hắn nói rằng, Nhược Phi, ngươi thực sự là có tình có nghĩa a, ngươi vị này chiến hữu nếu như trên trời có linh, cũng nhất định sẽ phi thường vui mừng. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi nói rằng, chỉ cần A Di cùng Sảo Nhi có thể khỏe mạnh vui sướng địa sinh sống là đủ rồi, những thứ khác ta ngược lại không có nghĩ nhiều như thế. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, đúng rồi, Lương Thúc Thúc, bộ phòng này trang trí ta liền xin nhờ ngài dô y. Lương Vệ Dân cười ha ha, nói rằng, đây là khẳng định nha, quay đầu lại ta tự mình nhìn chằm chằm, để cho bọn họ trước tiên ra mấy bộ phương án thiết kế cho ngươi chọn. Thạc Hạ Nhược Phi cười nói nói, công ty lão tổng tự mình trình diện, bán cao ốc bộ bên này hiệu suất cũng cao vô cùng. Rất nhanh bọn họ liền đem thủ tục tương quan chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi phân biệt ký tên phía sau, lại trực tiếp quẹt thẻ trả toàn bộ phòng khoản, tổng cộng hơn 240 vạn. Sau đó hắn sẽ cầm xây đạt đến tập đoàn xuất cụ mua phòng hóa đơn, cùng Lương Vệ Dân cáo biệt, rời đi lộng lẫy thiên hạ lâu bàn, đi xe trở về nông trường. Hạ Nhược Phi một về đến nhà, liền đem thẻ căn cước trước tiên trả lại cho Lâm Sảo. Lâm Sảo hỏi, Nhược Phi ca, ngươi nắm chứng minh thư của ta rốt cuộc là làm gì nhỉ? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, qua mấy ngày ngươi sẽ biết cắt liền biết thừa nước đục thả câu không để ý tới ngươi. Lâm Sảo hờn rồi nói. Sau đó lại đắm chìm trong bút ký của chính mình bản máy vi tính bên trong. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, Lâm Sảo cũng không phải là ở đuổi kịch hoặc là chơi game, máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh là tờ S giới diện. Hạ Nhược Phi không khỏi nở một nụ cười, xem ra này nha đầu là đem mình lời nghe lọt được, nhanh như vậy liền tìm thiết kế phần mềm đến bắt đầu tự học. Sảo Nhi, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi trong thành phố mua mấy bản thường dùng bình mặt thiết kế phần mềm tự học giáo tài đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đọc sách học tổng so với tự mình tìm tòi phải nhanh tốt. Lâm Sảo cao hứng nói rằng, chờ ngươi đoạn này hết bận đi na nở dê cũng biết đào nguyên hoa quả này mấy ngày thu thập. Công ty trên dưới khẳng định đều phi thường bận rộn, Hạ Nhược Phi thân là công ty ông chủ, tự nhiên cũng không thể một mình tranh thủ thời gian. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, không có lại đi quay rối Lâm Sảo học tập, trực tiếp lên lầu trở về gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Đào Nguyên nông trường tiến nhập bận rộn trạng thái. Tào Thiết Thụ tổ chức nông trường công nhân cùng lâm thời mời thôn dân, bắt đầu đối với quả vải cùng anh Đào tiến hành thu thập. Tào Thiết Thụ biết những nước này quả giá phía sau, cũng là tương đối nhỏ tâm, nhiều lần cùng tham gia thu thập công nhân cường điệu, hơn nữa ở thu thập quá trình bên trong cũng là không ngừng nhắc đến tỉnh, chỉ lo mọi người tay chân vụng về cấp nước quả tạo thành thương tổn. Lâm Sảo từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình tham dự thiết kế mẫu mã vỏ chai cũng tăng giờ làm việc sản xuất đi ra, chuyển đến Đào Nguyên nông trường. Tào Thiết Thụ từ trong thôn lâm thời tìm đến một ít các phụ nữ liền đảm đương nổi bao trang nhiệm vụ. Trên núi thải thu được hoa quả vận chuyển đến phía sau, những phụ nữ này liền sẽ đối với hoa quả tiến hành đơn giản sàng lọc, sau đó ước lượng trọng lượng, bảo đảm mỗi một phần thuộc về hoa quả trọng lượng đại thể bằng nhau. Tận lực bồi tiếp đem các loại hoa quả bao trên phòng đựng bọt biển túi, sau đó bỏ vào đóng gói trong hộp sắp xếp gọn. Đương nhiên, cân nhắc đến chuyển vận vấn đề, cho hàng phong tập đoàn hoa quả cũng không có tiến hành đóng gói xử lý. Cùng trước cùng đồng nghiệp đường hợp tác tiêu thụ thiết bị phong đấu giống như, cung cấp cho hàng phong tập đoàn hoa quả cân phía sau chọn dùng bọc lớn giả bộ, sau đó cùng mẫu mã vỏ chai hộp đồng thời giao hàng, hàng phong tập đoàn bên kia căn cứ kế hoạch của bọn họ tái phát hướng về các nơi, sau đó từ chính bọn hắn tiến hành đóng gói. Đương nhiên, Đào Nguyên công ty cùng hàng phong tập đoàn mua bán hợp đồng bên trong cũng có sáng tỏ điều khoản, chính là hàng phong tập đoàn nhất định phải chọn dùng Đào Nguyên công ty cung cấp mẫu mã vỏ chai, không được tự tiện thay đổi Đào Nguyên thuộc về hoa quả đóng gói. Cái khác hợp tác siêu thương con đường cũng là như thế, nhất định phải chọn dùng Đào Nguyên công ty đóng gói. Hạ Nhược Phi mục đích chủ yếu là muốn đánh vang Đào Nguyên hàng hiệu nổi tiếng, nếu như ngay cả mẫu mã vỏ chai đều thay đổi, cái kia còn có ý nghĩa gì đây? Nói thật, hoa quả khối này một năm mới có 1-2 ngàn vạn doanh thu, đối với hôm nay Hạ Nhược Phi tới nói cũng thật là không thế nào nhìn ở trong mắt. Đào Nguyên nông trường bên trong một phái nhiệt liệt hướng lên trời bận rộn cảnh tượng. Lãnh Liên xe vận tải ra ra vào vào, đem thải thu được đảo viên hữu cơ hoa quả vận cho các nhà đồng bạn hợp tác. Mãi đến tận cuối cùng một xe hoa quả vận sau khi đi, mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Này mấy ngày giống như là đánh một hồi trận đánh ác liệt giống như, bất kể là tham gia thu thập công nhân, vẫn là phụ trách phối hợp giao hàng, vận tải các loại các hạng công việc hành chính đoàn đội, tất cả mọi người cảm giác mệt đến ngất ngư. Hạ Nhược Phi đối với này mấy ngày mọi người công tác bày tỏ cảm tạ, sau đó lại làm chàng biểu thị xét thấy lần này đột kích nhiệm vụ bên trong mọi người biểu hiện hết sức xuất sắc, công ty quyết định cho mỗi một mọi người phát 1.000 đồng tiền thưởng. Bao quát cái kia chút lâm thời mời thôn dân, bọn họ ở bắt được bình thường thù lao ở ngoài, cũng giống vậy thu được 1.000 đồng tiền thưởng. Mọi người một mảnh tiếng cười cười nói nói, có chút công nhân viên kỳ cựu còn đùa giỡn địa hô to hạ tổng anh minh hạ tổng vạn thuế gì gì đó, bầu không khí tương đối nhẹ nhõm sung sướng. Kết thúc hoa quả thu thập công tác phía sau, nông trường công tác lại trở về dĩ vãng quỹ đạo. Dưỡng tâm thang sơ thẩm còn đang tiến hành bên trong. Lâm sàng thí nghiệm là có một thời gian chu kỳ, cái này gấp cũng vô ích. Tỉnh cục quản lý dược phẩm bên này đã cho dư trình độ lớn nhất chống đỡ, tất cả phân đoạn đều là làm hết sức sắp rồi. Nếu như đổi một nhà khác thuốc xí nghiệp, tốn hao thành bản có thể sẽ là vài lần thậm chí mười mấy lần. Xây dựng thêm cải tạo công trình cũng tiến nhập kết thúc, bên trong sớm nhất hoàn thành bên trong loại nhỏ chuyên nghiệp kho lạnh đã hoàn thành điều chỉnh thử, lập tức liền có thể giao phó sử dụng. Mới xây rau dưa lều lớn cũng cơ bản hoàn thành, hiện tại chỉ còn giữ lại một ít hoàn cảnh sửa trị chờ kết thúc công trình. Những này đều có người chuyên phụ trách, công ty đưa vào hoạt động cũng có Phùng Tịnh ở, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại thanh nhàn. Mà ngay tại lúc này, Lương Vệ Dân cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết cái kia gian nhà trang trí phương án thiết kế đã làm xong, tổng cộng có 3 cái phương án, muốn Hạ Nhược Phi có thời gian thời điểm qua xem một chút. Hạ Nhược Phi lúc này quyết định, hôm nay phải đi, hơn nữa hắn trực tiếp nói cho Lương Vệ Dân, ngay ở lộng lây thiên hạ bán cao ốc bộ gặp mặt. Bởi vì bộ phòng này là cho hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo ở, cụ thể phương án sửa sang hay là muốn lấy các nàng, đặc biệt là lấy Lâm Sảo ý kiến làm chủ. Như vậy trực tiếp đến bán cao ốc bộ gặp mặt, còn có thể dẫn các nàng đến hiện địa đi xem nhà. Cùng Lương Vệ Dân hẹn cẩn thận phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi xuống lầu tìm được Lâm Sảo. Cười nói nói, Sảo Nhi, trước mấy ngày không phải nói phải bồi ngươi đi mua mấy bản thiết kế giáo trình sao chúng ta hiện tại đi thôi tốt. Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi chờ ta một chút, ta đổi bộ quần áo liền đi được. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, A Di đây làm cho nàng cũng cùng đi chứ chúng ta mua sách, mẹ ta đi làm à. Lâm Sảo không hiểu hỏi. Cả ngày ở trong nhà cũng không tán gẫu, để A Di cũng đi ra ngoài đi vòng một chút mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Lâm Sảo nghi ngờ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, luôn cảm giác này bên trong có mùi âm u. Bất quá na nở dê vẫn là nói, vậy cũng tốt mẹ ta nên liền ở trong phòng, ngươi qua nói với nàng đi được, vậy ngươi thay quần áo nhanh lên một chút. Hạ Nhược Phi đi tới sắt vách phòng khách, gõ cửa đi vào, cùng hổ tử mẫu thân nói một lần, bắt đầu hổ tử mẫu thân còn không muốn đi, bất quá na nở dê không chịu nổi Hạ Nhược Phi khuyên bảo, cuối cùng vẫn đồng ý. Hạ Nhược Phi kiên trì muốn kéo lên hổ tử mẫu thân, kỳ thực. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chỉ là Lâm Sảo một người, Na Nở Dê vô luận như thế nào đều là không dám thu bộ tiếp theo nhà, chuyện này phải có hổ tử mẫu thân ở đây. Cho tới nói như thế nào phục hổ tử mẫu thân, Hạ Nhược Phi đã nghĩ xong biện pháp. 3 người lên xe, Hạ Nhược Phi lái xe ly khai nông trường, hướng thị khu lộng lây thiên hạ lâu bàn mở ra. Xe tiến nhập nội thành phía sau, Lâm Sảo liền phát hiện có cái gì không đúng, Na Nở Dê nói rằng, Nhược Phi ca, cổ đông đường bên kia có một nhà nhà sách Tân Hoa A, ngươi làm sao hướng về phương hướng ngược mở A. Hạ Nhược Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm đường mặt, mỉm cười nói, ta trước tiên không đi nhà sách, ta mang bọn ngươi đi một nơi nơi nào A đến rồi ngươi sẽ biết chán ghét lại thừa nước đục thả câu. Lâm Sảo hờn rồi nói. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền lái nỉ tật 15 xe Việt dã đi tới lộng lây thiên hạ bán cao ốc bộ. Lương Vệ Dân vẫn là tự mình trình diện. Theo hắn tới còn có xây đạt đến tập đoàn kỳ hạ công ty lắp đặt thiết bị tốt nhất 3 vị bên trong nhà thiết kế, bọn họ phân biệt đều dẫn theo chính mình thiết kế tỉ mỉ phương án sửa sang. Nhược Phi Lương Vệ Dân mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Lương thúc thúc, khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng. Tiếp theo hắn giới thiệu, A Di, Sảo Nhi, vị này chính là xây đạt đến điển sản tập đoàn chủ tịch Lương Vệ Dân. Lương thúc thúc, Lương thúc thúc, các nàng chính là ta đã nói với ngươi. Ta chiến hữu mẹ và em gái. Ta biết. Lương Vệ Dân mỉm cười nói, Lâm Sảo, đúng không? Xin chào. Lương Tổng. Lâm Sảo chủ động cùng Lương Vệ Dân chào hỏi. Tiếp theo Na Nở Dê lại không hiểu nhỏ giọng hỏi, Nhược Phi ca, ngươi dẫn chúng ta đến tới nơi này làm gì? Hạ Nhược Phi cùng Lương Vệ Dân nhìn nhau nở nụ cười, sau đó mới nói rằng, đi thôi chúng ta đi vào nói đi tới bán cao ốc trong bộ mặt, mọi người ở mềm mại rộng lớn trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Nhược Phi từ Lương Vệ Dân nơi đó lấy được 3 phần thiết kế hiệu quả đồ. Hắn hơi hơi lật xem một lượt, liền đưa cho Lâm Sảo, hỏi, Sảo Nhi, nơi này có 3 bộ phương án thiết kế, nếu như là ngươi trang trí nhà lời, ngươi nhất thích bộ nào?